hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, muốn đánh nhau, chương 693, muốn đánh nhau giày cao gót, vẫn luôn là ưu nhã cùng gợi cảm đại ngôn từ. Có chút người khả năng khinh thường, cảm thấy nữ tính Mỹ không nhất định thế nào cũng phải xuyên giày cao gót mới có thể thể hiện. Nhưng là đối Bạch Vi mà nói, giày cao gót trước sau là cái xa xôi không thể với tới mộng. Từ 12 tuổi năm ấy tai nạn xe cộ, nàng có thể xuyên giày, liền chỉ có một loại, xuyên thoát phương tiện mềm giày vải. Nàng không có giày cao gót, cũng không có là lướt đường cong. Hạ thân tùy tay một véo đó là đá lởm chởm xương cốt. Cẳng chân cơ thể héo rút đến không hề mỹ cảm. Trên người nàng nhìn không tới bất luận cái gì thành thục nữ tính tính chất đặc biệt. Phảng phất vĩnh viễn dừng lại ở 12 tuổi. Liền phát dục cũng so bạn cùng lứa tuổi chậm chạp. Tuy rằng mê cung đã cải thiện thân thể của nàng trạng huống. Nhưng là, nàng không có giày cao gót. Đối, nàng muốn giày cao gót. Bạch Vi ôm cặp kia giày cao gót, trở lại quốc vương tổng bộ, một đường lén lút, lo lắng bị người thấy. Nhưng là nàng thực vận may, không có gặp được Thẩm Mặc, cũng không có gặp được Đàm Tiếu, Phan Tiểu Tân cùng Thừa Lão Sư, mọi người đều đi đâu. Bạch Vi tạm thời không rảnh lo tưởng cái này, nàng lòng tràn đầy chờ mong chui vào chính mình phòng, khóa lại cửa phòng, nhảy ra chính mình chuẩn bị tốt váy. Phối hợp giày cao gót cùng nhau mặc vào, cuối cùng đi vào gương toàn thân trước, trong gương nữ hài, Trạm Tư khó nén co quắp cùng khẩn trương, nhưng là không thể phủ nhận, nàng là như vậy tuổi trẻ, xinh đẹp, dẫn nhân chú mục. Bạch Vi ngơ ngẩn nhìn chính mình, sau đó, đôi tay dắt lấy váy, chậm rãi nhắc tới, nàng lẳng lặng xem chính mình chân, trắng nõn, mảnh khảnh, thẳng tắp. Hết thảy hoàn mỹ không tì vết, liền đầu gối cũng mượt mà phấn nộn, phiềm oánh nhuận ánh sáng. Nàng thử ở trước gương cất bước, sau đủ cung quá cao, chân trước trưởng thực cố hết sức, phi thường không thoải mái. Nhưng là thật là đẹp mắt, nàng ở trước gương thật cẩn thận cất bước, đi tới, đi qua đi, trong lòng tưởng, thật là đẹp mắt nha. Hắn sẽ thích sao, thích này hai chân, lại nói tiếp. Từ vừa rồi bắt đầu giống như liền không phát hiện hắn. Rốt cuộc chạy đi nơi đâu? Lại bị Sở Hoài cầm tim đi sao? Bạch Vi nghĩ nghĩ, buông váy, tính toán đi phòng họp nhìn xem Mơ Siêu ra cửa. Hành lang không có một bóng người. Giày cao gót đế ở trơn bóng gạch men sứ thượng va chạm ra thanh thúy tiếng vang. Giống có tiết tấu âm nhạc, đang đang vang, Bạch Vi thể xác và tinh thần sung sướng. Bước chân cũng càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, đi ngang qua Thừa Lão Sư phòng khi, nghe thấy trong phòng truyền đến nói chuyện thanh, nàng bước chân dừng lại, nghi hoặc nhìn phía phòng môn, bác sĩ đã hoàn toàn kiểm tra quá, tuy rằng còn có mấy hạng kiểm tra đo lường kết quả không ra tới. Nhưng là trên cơ bản có thể khẳng định, Thừa Lão Sư thân thể phi thường khỏe mạnh, đến nỗi có thể hay không khôi phục. Này chỉ sợ làm không được, mê cung văn minh tiên tiến trình độ, vượt qua chúng ta quá nhiều, là Sở Hoài cẩm thanh âm siêu bạch ấu vi ngơ ngác nhìn cửa phòng. Suy nghĩ có chút cứng đờ, có ý tứ gì, đều đã nói phi thường khỏe mạnh, vì cái gì lại nói không thể khôi phục, Thừa Lão Sư thanh âm truyền ra tới. Chuyện này, tạm thời không cần nói cho Vi Vi, nàng vẫn luôn cho rằng ta không có việc gì. Đừng làm cho nàng khó chịu, kia hài tử bụng dạ hẹp hòi, muốn cho nàng biết, gặp qua không được cái này khả Mơ Siêu, Sở Hoài Cẩm cũng nói. Người tồn tại, liền so cái gì đều quan trọng, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, Bạch tiểu thư bên kia chúng ta sẽ hỗ trợ gạt, đúng vậy. Đúng vậy, mê cung chiến tranh cũng không phải là đùa giỡn, vì tỷ nếu là bởi vì cái này phân thần, liền quá bất lợi. Đàm Tiếu cũng khai khang, nàng như vậy tố chất tâm lý, vốn dĩ liền không thích hợp tham gia mê cung chiến tranh, Dư Triều Huy lạnh lùng nói ra. Chiến tranh khảo nghiệm chính là như thế nào điều binh khiển tướng. Phải có quyết đoán lực cùng cái nhìn đại cục, không phải một lần hai lần run cơ linh là có thể thắng lợi trò chơi, Đàm Tiếu bất mãn. tiểu tử ngươi có ý tứ gì a? Xem thường nhà ta lão đại? Không dám xem thường, ta chỉ là giải bày sự thật, thừa lão sư sẽ biến thành như vậy. Cũng gián tiếp thuyết minh nàng sắc thật không thích hợp trở thành quốc vương, Đàm Tiếu vén tay áo. Mẹ nó, ta xem ngươi là muốn đánh nhau. Bổ tê tương đương, tấu chương xong, hết chương.